Mà Thế Đại trở về. Chương 17, vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lục Uyển lớn tiếng thét lên, im miệng, đàn bà thúi. Diệp Thiêm Long giữ tợn lấy, nắm lấy nàng đầu trùng điệp hướng trên tường đụng tới bành. Thét lên im bặt mà dừng. Phanh, một cỗ tinh hồng máu tươi trong nháy mắt tại trắng như tuyết trên tường xuôi dòng chảy xuống. Một màn này phát sinh quá nhanh, đợi đến mọi người kịp phản ứng, Lục Uyển đã sớm tắt thở. Thao, đàn bà thúi, ngươi vậy mà không nhắc nhở ta. Đàn bà thúi, Diệp Thiêm Long đụng xong chưa dừng tay, vẫn như cũ nắm lấy Lục Uyển đầu liều mạng hướng trên tường đụng, phát ra phanh phanh phanh thanh âm, ấm áp máu tươi cũng là chảy một chỗ. Diễm Mỹ dung mạo không còn tồn tại, máu thịt be bét, so zombie còn đáng sợ hơn, thẳng đến đem Lục Uyển đầu đâm đến không có hình người, Diệp Thiêm Long cái này mới dừng lại loại này cho hà giận cử động, hắn đã sớm kìm nén một cỗ khí, lúc này Lục Uyển vừa lúc đâm vào họng súng, nhưng mà hắn tựa hồ còn chưa hết giận, đem Lục Uyển thân thể nắm lên, bỗng nhiên hướng nơi thang lầu quăng ra. Phanh phanh phanh, Lục Uyển bị trùng điệp ném từ trên thang lầu lăn xuống qua, máu tươi vẩy một đường. Mà Thế chỉ bất quá mới bạo phát 4 ngày, nhân tính ghê tởm liền đã thể hiện như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Đứng ở bên cạnh Trần Thiếu Gia nhìn lấy một màn này, dọa đến sắc mặt trắng bệch hắn có chút não từ tạm ngừng, hắn bất quá là ngủ một giấc làm sao người ở đây hoàn toàn thay đổi. Mẫu nữ trên tay khiêng thương, hai người nhìn lại hung ác. Mà cái kia để hắn vẫn cho là người hiền lành Diệp Thiêm Long, bỗng nhiên trở nên tàn bạo không có nhân tính. Thậm chí giết người. Quảng cáo, đồng thời giết người lý do vẫn là như thế thao đàn. Đây chính là người, không phải zombie. Cái thế giới này làm sao? Lúc trước hắn vậy mà đối dạng này người tín nhiệm có thừa thật sự là mắt mù. Phanh, rầm rầm, bỗng nhiên một trận khiến người ta run sợ thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Phảng phất là một loại tín hiệu, lại phảng phất là nhân loại tuyệt vọng trước một tia dấu hiệu, để mặt sắp tử vong trước đó cảm thụ một lần sợ hãi như vậy. Hỏng bét, chúng nó phá vỡ pha lê. Sở Hàm nhanh chóng đi vào đầu bậc thang, trong tay búa chăm chú nắm trong tay, đồng thời an bài cũng là thốt ra. Trần Bàn Tử, đứng ta bên trái đối phó ta Lỗ Hồng, Thượng Cửu Đệ ở vào hậu phương điểm xạ, người khác toàn bộ cầm vũ khí lên. Sở Hàm trước tiên phân phối hoàn tất, Trần Thiếu Gia không cần phải nói, hắn tuy nhiên nhát gan rất sợ zombie, nhưng lại càng sợ Sở Hàm, bởi vì người đàn ông này quá lãnh khốc quá lý tính, đến mức để hắn cảm thấy Sở Hàm có phải hay không máy móc. Về phần Thượng Cửu Đệ cũng là trước tiên đứng tại vị trí của mình, răng rắc một tiếng đem thương lên đạn. Trên diện rộng động tác để cho nàng y phục một trận rung động, một sợi sợi tóc màu đen từ cái trán rứt lời đến gương mặt để cho người ta không nhịn được nghĩ giúp nàng vung lên, lộ ra cái kia thiên nga trắng non mê người cái cổ. Diệp Thiêm Long lại vào lúc này liếm liếm bờ môi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thượng Cửu Đệ, ngay sau đó, hắn lại âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Hàm bóng lưng, cũng dám đoạt địa vị hắn. Sai khiến thành viên, hẳn là thân là đầu lĩnh hắn mới có tư cách. Người khác đã sớm chạy trốn, trong lúc nhất thời bối rối dị thường, có ít người thậm chí chạy đến trong phòng tướng môn khóa trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Du cùng Cố Hiểu Đồng liếc nhau, không hẹn mà cùng đứng sau lưng Sở Hàm, bọn họ sợ zombie, nhưng cũng sợ Diệp Thiêm Long, trước mắt có thể cứu bọn hắn ra ngoài, cũng chỉ có Sở Hàm. Vậy ta đâu, ta đây, Thập Bát liền vội mở miệng hỏi thăm. Ngươi, phía dưới đã có zombie tìm tòi đến đầu bậc thang, Sở Hàm dành thời gian liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy tiểu nữ hài trong hai mắt tinh sáng cùng chờ mong, hắn tùy ý ngẩng đầu một điểm sau lưng Diệp Thiêm Long bọn người. Ngươi nhìn lấy bọn hắn, người nào dám đánh lén, giết. Tốt, Thập Bát lập tức toàn thân tràn ngập nhiệt tình, trẻ con non trên khuôn mặt thần thái sáng láng. Tuy nhiên Sở Hàm rõ ràng chỉ là tùy tiện cho nàng tìm một chút chuyện làm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng chờ mong, nàng răng rắc một tiếng đem thương lên đạn, họng súng vững vàng chỉ Diệp Thiêm Long, lúc này nàng học thông minh, không có chỉ đối phương đầu mà chính là cải thành nhắm chuẩn lồng ngực, nơi đó địa phương lớn, dễ dàng nhắm chuẩn. Diệp Thiêm Long bọn người liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, mẹ tiểu nữ hài này quá tà môn. Đem vũ khí cầm lên. 10 tiếng khẽ kêu ỉ vào trên tay mình có súng càng phách lối, họng súng từng cái chỉ hướng Diệp Thiêm Long người liên can, thanh âm mang theo tiểu nữ hài đặc thù trẻ con non. Người, toàn bộ các ngươi đứng tại hai bên, nếu như bị ta nhìn thấy ai dám lười biếng, ta viên đạn cũng sẽ không khách khí. Đầu bậc thang rất rộng, chỉ dựa vào Sở Hàm ba người căn bản không phòng được, Thập Bát cũng sẽ không đối Diệp Thiêm Long bọn người thương hại, trực tiếp để bọn hắn đứng ở thang lầu hai bên. Mọi người căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể làm theo, bất quá cũng may đầu bậc thang chính giữa có Sở Hàm đứng đấy, zombie muốn cắn cũng là cắn Sở Hàm. À, Diệp Thiêm Long cười lạnh một tiếng, đám người này thật là khờ, nếu là hắn liền dùng thịt người chiến thuật đem những cái kia chạy mất người ném vào tang trong đống xác chết cản trở chính mình dành thời gian chạy trốn. Giống, liên tiếp zombie tiếng gào thét từ xa mà đến gần, cái thứ nhất zombie tìm tòi đến đầu bậc thang, ngay sau đó rất nhanh cái thứ hai, cái thứ ba. Lúc này zombie đã cùng mặt thế vừa lúc bộc phát có chút khác biệt, nó trên người chúng thịt thối càng thêm hư thối, cách xa xưa liền có thể ngửi được một cỗ nồng hậu dày đặc hôi thối. Những cái kia tơi xốp hắc sắc thịt thối giống như là nát như thịt nát, từng khối dính trên người, theo trên diện rộng đi lại, có chút thậm chí hội rớt xuống, trên mặt đất mở ra một đống đống cứt một dạng liệng hoa. Không có người biết toàn cầu hắc ám nguyên nhân, cũng không có người biết những cái kia nhân loại tại sao lại bỗng nhiên biến thành zombie. Nhưng zombie dù sao đã là không giống với nhân loại một loại khác sinh vật, tại cảm nhiễm trong nháy mắt chúng nó nội thể hết thảy đều phát sinh biến hóa, cốt cách biến mềm, bắp thịt cùng nội tạng bắt đầu hư thối, đây hết thảy đều cho thấy chúng nó ở mọi phương diện đều yếu tại nhân loại. Quảng cáo, nhưng, đây không phải vĩnh cửu, cùng nói là thoái hóa, còn không bằng nói là tại thay thế, nhóm đầu tiên zombie hội thay thế rơi thể nội thuộc về nhân loại đồ, vật tiếp đó cũng là biến dị. Chúng nó sẽ trở nên cường đại, đồng thời từng bước tiến giai, nhưng có luôn có như vậy thứ nào đó chưa bao giờ cải biến. Máu tươi, đối zombie là chí mạng dụ nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó rất nhanh phát hiện trên bậc thang lục huyền thi thể, đám zombie cùng nhau tiến lên, đói khát khó nhịn ghé vào mới mẻ thịt người bên trên gặm ăn, chúng nó móng tay cùng hàm răng rất lợi hại sắc bén, trên thi thể y phục trong nháy mắt bị xé nứt. Một cái zombie cắn một cái tại lục huyền trên thân, hùng hăng kéo xuống một miệng lớn thịt, sau đó một ngụm nuốt vào thịt người máu tươi không ngừng kích thích đám zombie thần kinh, chúng nó thỏa thích gặm nuốt đem ruột từ thể nội lôi ra, giống như là nuốt mì sợi một dạng liều mạng hướng miệng bên trong nhét. Zombie càng ngày càng nhiều, vây tụ tại lục huyền thi thể chung quanh, đối thân thể nàng mỗi cái bộ vị không ngừng cắn xé. Tràng diện cực kỳ huyết tinh dọa người, cho dù là kinh lịch vô số lớn nhỏ gặp trắc trở sở hàm cũng là trong lòng phát lạnh. Diệp Thiêm Long bọn người liền lại càng không cần phải nói, bọn họ tuy nhiên giết người cũng đem không nghe lời người ném vào qua zombie quần, nhưng bọn hắn cũng chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy quan sát qua zombie ăn tràng diện. Trần Thiếu ra tay cầm dìu chữa cháy, dài rộng thân thể bởi vì sợ không ngừng run rẩy. Thượng cửu đệ cùng thập bát cầm thương tay đã có chút bất ổn, này sợ các nàng biểu hiện bên ngoài mạnh bao nhiêu cũng vẫn như cụ khống chế không nổi nội tâm bối rối. Sở hàm trong tay búa đột nhiên nắm chặt thi chiều cũng không phải nói đùa. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.